thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 325, Vân Hách hồi kinh. Khóc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Trong phòng khách, Vân Lôi sau khi đánh chết Liễu Thị, cả người cũng mệt mỏi, ngơ ngác ngã ngồi trên đất, không cử động chút nào. Nhìn Liễu Thị cách đó không xa bị hắn ta đánh chết. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Kinh thành buổi tối, trên đường phố có 2-3 con tuấn mã một đường chạy thẳng tới cửa thành. Dẫn đầu cưỡi trên một trong 3 con tuấn mã là một nữ tử có dáng dấp xinh đẹp. Trên mặt của nàng ta có khủng hoảng, có nóng nảy, có tuyệt vọng, nàng ta liều mạng đánh ngựa, để cho ngựa chạy mau hơn một chút. Nữ tử cưỡi ngựa chính là nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết lo lắng phụ thân trong lúc tức giận đánh chết mẫu thân, cho nên muốn tìm người cứu mẫu thân, vốn là có thể tìm tổ mẫu. Nhưng mà tổ mẫu bị nàng ta bỏ thuốc mê ngất đi. Vốn là nàng ta làm như vậy, là vì để cho người ta nhận định tổ mẫu bị chúng tà, bị ác quỷ nhập vào người. Nào ngờ ai sẽ nghĩ tới mẫu thân lại làm ra chuyện như vậy. Hiện tại nàng ta đi tìm tổ mẫu nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, căn bản không có biện pháp cứu được mẫu thân, hơn nữa coi như tổ mẫu tỉnh lại, cũng chưa chắc có thể cứu được mẫu thân, bởi vì phụ thân cũng không phải là người bình thường làm chủ được. Bây giờ có thể cứu mẫu thân chỉ có ca ca, phụ thân xưa nay thương yêu ca ca, lấy ca ca làm quang vinh, chỉ cần ca ca nói chuyện, mẫu thân nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng nóng lòng, đánh ngựa chạy thẳng tới cửa thành, mắt thấy ngựa sắp đến cửa thành, liền chạm mặt một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới. Vân Thiên Tuyết không có nhìn xe ngựa đối diện, muốn chạy lướt qua nhau, không nghĩ tới trên xe ngựa lại có người kêu thành tiếng: "Nhị tiểu thư, công tử." Là nhị tiểu thư. Trong xe ngựa, một người vén rèm ra bên ngoài nhìn quanh, một người có dáng dấp thanh tú, mặt mày tinh tế, hai người nhìn ra ngoài. Vân Thiên Tuyết vừa nhìn thấy người này, lập tức kéo lại ngựa. Sau đó ngay lập tức xuống ngựa, nàng ta oa oa khóc lao thẳng tới hướng xe ngựa. Trên xe ngựa nam tử chính là Vĩnh Ninh Hậu Phủ Đại Công Tử Vân Hách. Vân Hách vừa nhìn thấy muội muội thương tâm lao tới, lập tức sai người dừng lại xe ngựa. Hắn vươn tay ôm lấy muội muội: "Tuyết Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Trời tối lửa tắt đèn sao ngươi lại chạy tán loạn khắp nơi? Nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Vân Hách trách cứ Vân Thiên Tuyết, nhưng trong lời nói không khó nghe ra hắn quan tâm. Chẳng qua là Vân gia đại công tử này, chẳng những tướng người được nam nữ ưa nhìn, ngay cả lời nói ra khỏi miệng, cũng mang theo một cỗ dịu dàng êm dịu, làm cho người ta một chút cũng nghe không ra hắn đang trách cứ. Vân Thiên Tuyết nghe được ca ca hỏi, hoa hoa khóc lớn, vừa khóc vừa thúc giục nói: "Ca ca, ngươi thế nào mới trở về a? Mẫu thân sắp bị phụ thân đánh chết. Ngươi mau trở về cứu mẫu thân đi." Vân Hách mặt liền biến sắc, mặt mũi mới vừa rồi ôn hòa, đồng mâu không nói ra được âm trầm. Lúc này khuôn mặt của hắn trên mang theo một chút âm u, giọng nói cũng tràn đầy u ám lạnh lẽo. "Chuyện gì xảy ra, chúng ta đi về trước đi, bằng không không kịp, phụ thân nhất định sẽ đánh chết mẫu thân." Vân Thiên Tuyết không kịp thương tâm, vội vàng hướng trên xe ngựa Vân Hách. Đợi đến khi nàng ta leo lên xe ngựa, lập tức ra lệnh xe phu bên ngoài xe ngựa: "Mau, lập tức trở về phủ." "Được." Phu xe ngựa chính là thủ hạ của Vân Hách, đánh ngựa chạy như điên. Trong xe ngựa, Vân Thiên Tuyết nức nở khóc đem chuyện phát sinh tối nay nói cho Vân Hách. Mặt Vân Hách trong nháy mắt thay đổi, cắn răng quát lạnh: "Tiện nhân này thế nhưng dám cuồng vọng dám như thế, lần này ta không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng ta. Nhất định phải để cho nàng ta sống không bằng chết." Khách chương.